Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 784. Chương 283. Chương 784 Đặc Thù Sứ Mệnh. Rốt cuộc Vân Định ở bị nhốt vào thủy lao phía trước. Cũng đã là thượng phẩm quân cấp linh sư. Hiện giờ, chỉ sợ cũng đã một chân bước vào đế vương cấp linh sư cảnh giới. Vân Giao chính là ta mệnh. Vân Định nghe vậy, nhưng thật ra vừa lòng mà cười cười. Tuy rằng mới thấy Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao một canh giờ không đến thời gian. Nhưng là nàng có thể nhìn ra được tới Bách Lý Cảnh Ca thật là ái cực kỳ Mục Vân Giao. Liền quang này xưng hô mà nói. Bách Lý Cảnh Ca đối với Mục Vân Giao bên ngoài người đều là tự xưng, bổn tọa. Duy độc đối với Mục Vân Giao thời điểm. Đều là dùng ta, hơn nữa cắt tự nhiên, đủ để thuyết minh, Bách Lý Cảnh Ca là đem Mục Vân Giao đặt ở trong lòng yêu thương. Vân gia đều không phải là như thế đơn giản, Vân Định dừng một chút. Đối với Bách Lý Cảnh Ca lại nói, ở đốt thiên điện Vân gia, so với chân chính Vân gia bất quá là muối bỏ biển thôi. Bách Lý Cảnh Ca nghe Vân Định nói, không hiểu ra sao. Tuy rằng đã sớm biết thần nguyệt đại lục thế lực đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn cũng biết ở thần nguyệt đại lục chỗ tối có càng cường thế lực. Thậm chí trừ bỏ thần nguyệt đại lục cùng thương lan đại lục. Còn có khác địa phương, tỉ như, vĩnh sinh cảnh, kia chân chính vân gia là ở thần nguyệt trên đại lục. Vẫn là ở địa phương khác, dừng một chút, Bách Lý Cảnh Ca lại hỏi, chân chính vân gia. Ở thần nguyệt đại lục tới hạn chỗ, nơi đó có cái địa phương, gọi là Vân Cung, hơi hơi ngẩng đầu. Vân Định có chút hoảng hốt mà nói, thánh nữ không chỉ có là đốt thiên điện thánh nữ, cũng là Vân Cung thánh nữ. Mỗi một thế hệ nữ tử chung cũng chỉ có một cái thánh nữ. Kia Vân gia nhân như thế nào sẽ cùng đốt thiên điện sinh ra quan hệ? Bách Lý Cảnh Ca tu mi nhíu chặt, lại hỏi. Đây đều là lão tổ tông làm hạ một tông hồ đồ sự. Chỉ vì năm đó đốt thiên điện đệ nhất nhậm điện chủ đã từng giúp quá lão tổ tông. Lão tổ tông không biết sao liền ưng thuận một cái hứa hẹn. Nói là vân gia về sau thánh nữ đều sẽ gả cho đốt thiên điện điện chủ. Rồi sau đó, còn đem vân gia một mạch phân tới rồi đốt thiên điện. Nhiều thế hệ bảo hộ đốt thiên điện, tuy rằng nói là bảo hộ. Bất quá ở đốt thiên điện toàn bộ vân gia, trừ bỏ thánh nữ ở ngoài, cũng chỉ có gia chủ cùng gia chủ phu nhân là thật sự vân gia nhân. Còn lại đều không phải, đến nỗi bọn họ con cái đều sẽ bị mang về vân cung. Bởi vì vân gia sẽ không cho phép chính mình huyết mạch lưu lạc bên ngoài. Vân Định lại chậm rãi giải thích nói, cho nên vân gia thế đại chỉ có một nữ nhi. Trên thực tế là bởi vì vân gia hài tử đều bị mang về vân cung. Bách Lý Cảnh Ca lên tiếng, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Vân gia thật không phải giống nhau phức tạp a. Vân gia phức tạp trình độ, xa xa vượt qua các ngươi tưởng tượng. Vân Định khẽ thở dài một cái. Còn nói thêm, phía trước ta nói cho Thanh Nguyệt làm nàng ở vân giao hôn sau lại đem những việc này nói cho nàng. Đó là bởi vì sợ tu sát trước tiên đã biết, sẽ đem vân giao cướp đi. Còn có một việc, vân giao trong cơ thể đế vương huyết mạch bị ta phong ấn ở. Qua không bao lâu, nàng phong ấn liền sẽ tự động phá giải rớt. Đến lúc đó vân gia nhân là có thể đủ cảm nhận được vân giao hơi thở. Ngươi, cần phải bảo vệ tốt nàng. Nói tới đây, Vân Định trên mặt lại không khỏi hiện ra một mặt yêu sắc. Nàng phong ấn, cũng không thắng nổi đế vương huyết mạch mạnh mẽ sung lượng. Cho nên ở Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao hai người động phòng ngay. Liền sẽ là Vân Giao trên người phong ấn bị phá giải là lúc. Bất quá cái này, Vân Định cũng không có nghĩ tới muốn cùng Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao nói. Vân gia, hoặc là nói là thân là thánh nữ nữ tử, có phải hay không có cái gì đặc thù sứ mệnh? Bách Lý Cảnh Ca nhíu mày lại hỏi, hắn tổng cảm thấy Vân Thanh Nguyệt vẫn là có điều giấu giếm. Hết chương.